Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1011, chương 1011, khuếch tán vòng xoáy. Tại mới hành chính hệ thống xuống, quốc vương sắp lên ngôi tin tức rất nhanh do tây hướng bắc một đường khuếch tán ra. Cũng khắp nơi dẫn phát sóng to gió lớn, cùng đi qua dựa vào hành thương cùng người đưa đò truyền tin tức bất đồng. Các nơi tòa thị sảnh đều tại thành trấn bắt mắt nhất vị trí dán ra thông báo. Cũng an bài sướng ngôn viên tiến hành giảng giải, dường như có ý định để cho bình dân giải vương thất quyết sách. Tại nhà nước thái độ như vậy xuống, chuyện này nhiệt độ ngắn ngủi trong vài ngày liền vét sạch thành phố phố lớn ngõ nhỏ. Vô luận đi tới chỗ nào đều có thể nghe được tương quan thảo luận. Phảng phất liền mùa đông giá rét đều phai đi như thế mấy phần. Vương đô cũ, dưới đất người thổi kèn, cũng không ngoại lệ. Dù sao quán rượu vĩnh viễn là hấp dẫn tin tức hội tụ chi địa. Ngồi ở lò lửa bên uống một ly bia, Hạp lẩm bẩm không biết từ đâu nghe được lời đồn đãi. Chính là bình dân vì số không nhiều phương thức giải trí một trong. Thân là người thổi kèn chủ nhân mới. Chùy đen mấy ngày gần đây cười đến cơ hồ không ngậm miệng được. Bắt đầu mùa đông sau, quán rượu sinh ý liền vắng lạnh rất nhiều, mà lên ngôi tin tức truyền tới sau, nơi này lại khôi phục những ngày qua náo nhiệt, thu nhập mắt thấy đi từ từ tăng lên, tâm tình của hắn cũng đi theo cao tăng lên. Có thể dự chu là mãi đến bệ hạ chính thức hoàn thành lên ngôi, bụi bặm lắng xuống trước. Phần này thảo luận nhiệt độ đều sẽ kéo dài nữa. Quyết định tại Tà Nguyệt lên ngôi, quả thực là anh minh vô cùng quyết định. Nếu như có thể nhìn thấy bệ hạ tự mình, hắn nhất định sẽ không chút do dự cúi người đi, thành kính hôn bệ hạ mũi ủng. Cõi đời này chung quy không có cái gì so với Kim Long càng khả ái đồ. Đương nhiên, lấy bọn họ những thứ này trước con chuột thân phận, được cho phép đến gần Laurent Wimbledon độ khả thi cực kỳ nhỏ. Bình thường có thể thấy tháp tát đại nhân một mặt liền rất tốt. Một điểm này Chùy đen ngược lại là có vài phần tự biết mình. Phải biết bây giờ tháp tát cũng không phải là qua đi cái kia chán nản đội tuần tra dài. Hoặc là tứ vương tử vô danh hộ vệ loại. Từ lúc Felico cạnh tranh vương sau khi thất bại, hắn cũng đã mơ hồ có vương đô cũ người thứ nhất triệu chứng. Đi qua liền đăng mắt cũng không sẽ cho con chuột một cái quán rượu chủ nhân Nagi các hạ. Bị hắn một câu nói liền xua đuổi đến xa xôi chi địa. Sau triển khai hắc nhai thanh lý trong hành động, bọn họ cũng là bởi vì lấy được tháp tát chỉ điểm, mới có thể rút đi khô lâu ngón tay áo khoác. Lắc mình một cái trở thành chính thức dân trong thuộc địa. Còn nhân tiện tiếp lấy nhà này dưới đất người thổi kèn quán rượu. Phần này cất nhắc ân, Chùy đen một chút cũng không dám quên. Hắn dự định tại đối phương rời đi vương đô cũ trước. Kéo lên chiếc nhẫn bạc, hũ sành, đầu ngón tay út thật tốt tới cửa bái tạ một phen mặc dù sẽ xài đi một khoản thêm vào Kim Long. Nhưng chỉ cần duy trì lại phần quan hệ này, hắn sớm muộn đều có thể kiếm về. Trừ cái đó ra, hắn cũng không có quên chính mình nên làm chuyện. Đó chính là vì tháp tát đại nhân thu thập tình báo vô luận là lái buôn tự khen thổi phồng. Vẫn là người lữ hành trên đường kiến thức. Chỉ cần bên trong có đại nhân cảm thấy hứng thú nội dung, hắn đều phải ghi xuống, báo lên cho bàn bạc người. Mà bây giờ, hiển nhiên nhất cần thiết phải chú ý chính là những thứ kia ẩn bên trong mưu phản người. Tỷ như bàn số 6 đài khách nhân, các người không cảm thấy chuyện này thực sự quá trùng hợp sao? Một vị đỏ bừng cả khuôn mặt tòa thương la ầm lên. Như thế vội vã lên ngôi cũng liền thôi. Bệ hạ mới vừa tuyên bố muốn kết hôn một tên không cách nào sinh dục nữ phù thủy. Lại vừa vặn đã lấy được đại vương tử quả phụ vẫn còn tồn tại. Lại sinh một con trai tin tức, thấy thế nào đều không hợp với lẽ thường mà. Lời này đã lấy được một số người phụ họa. Ta nghe nói qua Long Điện Hạ căn bản không thích nữ sắc. thậm chí còn có người truyền hắn cùng một vị tuổi trẻ kỵ sĩ cấu kết. Làm sao đột nhiên liền nhô ra một vị hôn thê tử, thực sự, ngươi không phải là vương đô người. Tự nhiên không biết, so với nhị vương tử cùng tứ vương tử, hắn chính là liền yến hội đều rất ít tham gia. Điểm này vẫn sẽ không sai. Hơn nữa các ngươi suy nghĩ một chút. Tên kia thương nhân lại nói, bệ hạ chỉ nói muốn đem hai người triệu hồi thành No Winter, nhưng lại không có rõ ràng mồ côi từ trong bụng mẹ thân phận. Cái này không phải cố ý lưu lại tranh cãi, đem sự chú ý của mọi người tập trung ở thừa kế tư cách lên sao? Nữ nhân kia xuất từ gia tộc nào? Sinh chi tử có phải hay không là nắm giữ Wimbledon gia tộc huyết mạch? Những thứ này đầy đủ kéo trên mấy năm thời gian rồi. Phản còn chân chính phải chết sự tình lại không người chú ý, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Cái gì gọi là chân chính phải chết sự tình? Đó chính là nữ phù thủy a. Hắn cho chính mình đổ một hớp rượu lớn. Các nàng âm thầm khống chế bệ hạ, lại chế tạo ra cái gọi là quả phụ cùng hai từ, chính là vì phân tán chú ý của chúng ta, từ đó thực hiện khống chế áo bào xám quỷ kế. Những người nghe một mảnh xôn xao. Nữ phù thủy kiếm có thể chế tạo ra người đến, ta cùng các ngươi nói, không có cái gì các nàng làm không được đồ vật. Thương nhân tức tối nói, lơ lửng ở thủy thượng cục đá đều được. Huống chi là một người, chính là bởi vì những yêu vật này hoành hành, hiện tại cũng không người đến cho mướn thuyền của ta rồi. Dĩ nhiên, bây giờ muốn tạo ra một không tì vết chút nào người sợ rằng còn không làm được. Cho nên nữ phù thủy mới cần thời gian, chờ đến các nàng hoàn toàn thành công, tên hài tử kia tự nhiên cũng không cần. Ha ha ha, wow, ta nhìn ngươi là thất tâm phong đi. Ngươi có phải hay không cho là trong vương cung chỉ có bệ hạ một người? Bên cạnh hắn chỉ có một khối thần phạt chi thạch a. Mọi người nhất thời vui mừng cười lên. Trong quán rượu nhất thời tràn đầy vui sướng bầu không khí. Các ngươi nấc mặc dù cười, ngân quang thành đào mỏ công việc người đã bị nữ phù thủy chế tạo đồ chơi thay thế. Nội hà trên chảy cũng tất cả đều là thành No Winter cục đá thuyền. Chờ đến phiên các ngươi thời điểm, ta nhìn ngươi môn còn có thể hay không thể cười được. Thương nhân lớn miệng nói, a, mặc dù tình báo này giá trị không cao, nhưng trong lòng có phản ý, đó cũng là mưu phản sao? Trùy anh nhấc lên bút chì, tại một trang giấy mảnh nhỏ trên YY nữ nữ mà viết xuống đối phương đặc thù. Cùng với dèm pha vương thất, đối với nữ phù thủy có mang ác ý, dòng chữ nhét vào tủ rượu sau một cái tầm thường kẽ hở nhỏ trong. Không có gì bất ngờ xảy ra, cảnh sát bộ rất nhanh sẽ làm ra phản ứng. Chờ đến thương nhân lúc ra cửa, phòng trừng cũng sẽ bị đãi cá chính chứ. Về phần đối phương rốt cuộc có hay không mưu phản cử trì, đó chính là thẩm vấn người nhiệm vụ, mà không có quan hệ gì với hắn. Cũng trong lúc đó, nội thành khu phủ bá tước, bộ quần áo này thế nào? Hích cô đem một cái thượng hạng vải vóc chế thành cao cổ lễ phục để ở trước ngực, giá giá, có thể hay không lộ ra quá cường tráng? Trả lời người rõ ràng là hắn tại thần hy vương đô làm quen nữ thương nhân, Dennis Patton. Nàng lười biếng tựa vào đầu giường, đem nửa bên chăn kéo che kín không được mảnh vải ngực. Cùng ta hẹn hò thời điểm cũng không thấy ngươi tích cực như vậy qua. Hiện tại liền thư mời đều chưa lấy được, mới vừa nghe được tin tức liền vội vã chuẩn bị lên đường. Laurent bệ hạ cùng ta nhưng là bạn cũ hơn 10 năm rồi, tình cảm như thế còn cần gì mời? Vậy cũng là cho người ngoài nhìn đồ chơi. Ico run lên quần áo, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây. Cái này ngươi cảm thấy thế nào? Thành thật mà nói, ngươi mặc cái gì đều không sai biệt lắm á. Dennis ngáp một cái, ngược lại hấp dẫn ta cũng không phải là bộ dáng của ngươi. Bất quá ngươi phải đi No Winter mà nói, ta đây làm sao bây giờ? Hick, Hắn chần chờ một chút, nếu như ngươi nghĩ tìm thú vui, ta có lẽ có thể giúp ngươi giới thiệu mấy cái không tệ. Không có hứng thú, Dennis dứt khoát ngắt lời nói, ta càng thích chính mình chọn lựa mục tiêu. Lại nói, ta xa xôi ngàn dặm theo Huy Quang Thành tới tìm ngươi. Kết quả đây chính là ngươi đảo đãi khách, ích cô tự biết đối lý. Không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, cái kia ngươi muốn như thế nào, nữ thương nhân nhếch mép lên. Mang ta đi chung đi No Winter, ta đã sớm muốn nhìn một chút, vị kia đem thần hy quậy đến long trời lỡ đất quân vương là bộ dáng gì rồi. Chuyện này, nếu là bạn cũ hơn 10 năm, bệ hạ khẳng định mời ngươi tham gia dạ tiệc của hắn đi, Dennis vén chăn lên. Xoay mình xuống giường, từng bước một đi tới trước người Hiko. Đến lúc đó ngươi chỉ cần lấy bạn lữ hình thức mang ta lên là được rồi. Tại Huy Quang Thành thời điểm, ta cùng ngươi xuất tịch như thế nhiều trận yến hội. Lần này ngươi dù sao cũng phải thỏa mãn ta cái này nho nhỏ nguyện vọng đi, nói lấy nàng ôm cổ của Hiko, đem môi áp vào bên tai hắn. Yên tâm, ta biết ngươi có chân chính muốn gặp người. Ta chẳng những sẽ không can thiệp ngươi, nói không chừng còn sẽ giúp ngươi một cái đây. Theo tin tức truyền bá, vô luận là bình dân vẫn là địa phương mới quan chức, đều rối rít lu bù lên, nhưng mà nằm ở nước xoáy trung tâm chi nhân lại hoàn toàn không biết. Mãi đến một tuần lễ sau, lô răng hào nước cạn trọng pháo hạm đến được Bắc Cảnh thành Vĩnh Gia. Phần này bình tĩnh mới cuối cùng bị phá vỡ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.